Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 113.113. Sáng sớm hôm sau, Tô Đường hình chiếu tiến sương mù chi thành, liền thấy căn cứ quảng trường người ngoài mãn vì hoạn, sương mù chi thành tuyết đọng trong một đêm. Hòa tan, lộ ra ẩm ướt thổ địa tới, nơi nhìn đến đều là tràn đầy xuân ý. Mưa xuân tí tách mà rơi xuống. Mọi người ngẩng mặt cảm thụ được sương mù chi thành thiên nhiên vô hại nước mưa. Trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, nhập xuân. Tinh tế rốt cuộc đi qua, Đường Đường. Người không kêu Tô Vu đi. Đoàn người hội hợp lúc sau. Lộc ấp tả nhìn hữu nhìn. Không thấy được Hắc Y Vu sư thân ảnh. Tức khắc ám chọc chọc mà cùng những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, không. Buổi sáng lên thời điểm, Tô Vu giống như không ở nhà, ta liền đi lên nhìn xem hùng nhãi con, cảm thụ một chút mùa xuân, Tô Đường duỗi tay tiếp theo mưa xuân. Còng mắt gặp mưa, Đường Đường, chúng ta mang ngươi chơi, đừng luôn sự tình gì đều tìm Tô Vu, nhân gia cũng có chính mình sự tình muốn vội, Đông Dương làm mặt quỷ mà nói, không sai. Tô Vu là người ở nơi nào nha? Như thế nào không nghe hắn nói qua chính mình sự tình. Đường Đường, giống nhau Mỹ cường thảm nam nhân đều là có chuyện xưa. Cùng ta không giống nhau. Xuân Hy, người biết Tô Vu sự tình sao? Xuân Hy lắc đầu, giống như không nghe hắn để qua. Chỉ biết hắn là Canon thành người. Bất quá chúng ta nhận thức 2 năm. Tô Vu là người tốt. Đã cứu ta rất nhiều lần đâu, các thiếu niên. Ngoặc kép. Đông Dương bỗng nhiên khụ một tiếng, Lộc ấp liều mạng mà bóp hắn, một bên Tàng Niên cùng Ết âm thầm trợn trắng mắt, Xuân Hy là heo sao? Nói tốt 1.000 phân đội nhỏ đâu? Còn cấp Tô Vu nói tốt, các ngươi hôm nay sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên đối Tô Vu cảm thấy hứng thú? Tô Đường buồn bực hỏi, không? Đường Đường, chúng ta đi xem hùng nhãi con đi. Ta mới vừa đi quân chính đại sảnh hỏi qua, rừng sương mù ép khu bị phân chia vì hoang dại động vật bảo hộ khu. Hùng nhãi con hẳn là cũng sẽ bị đưa đến nơi đó đi, Đông Dương cười hì hì nói, rừng sương mù đã thăm. Dò khu vực bị đế quốc chia làm AF khu, trong đó F khu là rừng sương mù sâu nhất khu vực. Từ thực tế ảo trên bản đồ tới xem. Đã là vô hạn tới gần phía tây sương mù chi hải, đúng đúng đúng. Đi xem hùng nhãi con đi, Lộc ấp cùng Đông Dương trao đổi một ánh mắt. Cấp Tô Vu bát hắc thủy giống như không quá hành, tinh tế cường giả vi tôn. Bất quá bọn họ còn có khác mưu kế kia đi thôi, Tô Đường không nghi ngờ có hắn. Đoàn người đi nuôi dưỡng khu, đầu xuân lúc sau, ấm trong phòng sủng vật tất cả đều một lần nữa về tới nuôi dưỡng khu. Đoàn người đến thời điểm, liền thấy sủng vật quy thỏ, cừu cùng tiểu chuột chũi từ từ đều ở đất trống thượng chơi đùa. Duy độc hùng nhãi con treo ở trên cây, Tô Đường thấy hắn bụ bẫm thân mình dưới tàng cây đung đưa lay. Động, lộ ra một cái tròn tròn mông, lại khờ lại đáng yêu, tức khắc cười khanh khách mà hô. Nhãi con tương đương, hùng nhãi con người được quen thuộc hơi thở. Hai chỉ móng vuốt buông lỏng. Thẳng ngơ ngác mà rớt ở mềm xốp trên mặt đất, sau đó vui sướng mà bò dậy, cọ tới rồi Tô Đường bên người, Tô Đường, người dưỡng này chỉ hùng đều phải thành tinh, nghe hiểu được tiếng người đi, Đông Dương tay tiện mà đi sờ hùng nhãi con đầu, hùng nhãi con không? Vui mà phát ra gầm nhẹ thanh, uy hiếp hách, ta tốt xấu cũng vì ngươi cùng người đua quá mệnh, ngươi sao không biết tri ân báo đáp đâu? Đông Dương tức giận đến tưởng đem nó hùng mau lót chọc rớt, Tô Đường cười khúc khích. Duỗi tay vuốt hùng đầu, trấn an nó, tiểu gấu ngựa làm nũng mà cọ cọ nàng cẳng chân, Xuân Hy đám người thấy thế một trận vô ngữ. Này chỉ thấy phong sử đà hùng, Tô Đường tiểu thư, ngài là lại đây xem gấu ngựa sao? Nhân viên công tác chạy chậm lại đây, ân cần hỏi, mấy tháng tiền căn vì này chỉ gấu ngựa. Canon học viện cùng học viện quân sự một lần nháo thượng tòa án. Canon học viện đã chết một cái 3S cấp triệu hoán sư. Việc này nháo túi bụi, cơ hồ là mọi người đều biết, cuối cùng vẫn là bệ hạ ban bố hoang dại động vật bảo hộ điều lệ mới ấn xuống này cọc sự tình, hoang. Dại động vật bảo hộ điều lệ vừa ra tới, có điểm đầu óc người đều đã nhận ra hướng gió, này chỉ hùng quý giá đâu. Vì thế nuôi dưỡng khu nhân viên công tác quả thực đem nó đương hùng tổ tông tới cung phụng. Một ngày tam cơm hơn nữa tâm lý phụ đạo, lâu lâu mảnh đất nó đi ra ngoài thông khí. Quả thực là đế vương đãi ngộ, đúng vậy. Ta đến xem nhãi con, mấy năm nay cho các ngươi thêm phiền toái, Tô Đường khách khí mà cười nói, ngài khách khí. Ngài thanh toán cách dù khán hộ phí, đây là chúng ta nên làm. Tiểu gấu ngựa tuy rằng thích đe dọa người, nhưng là cơ bản không đả thương người, nhân viên công tác cười nói. Ngài tới vừa lúc, chúng ta đang ở phóng sinh nơi này hoang dại động vật. Tiểu gấu ngựa cũng ở phóng sinh danh sách, ngài phải thân thủ đưa nó đến bảo hộ khu đi sao? Đế quốc đem toàn bộ Tây Bộ rừng sương mù khu vực tất cả đều hoa vì bảo hộ khu. Làm các con vật tự do tự tại mà sinh hoạt, Tô Đường vuốt tiểu gấu ngựa đầu. Nói, kia về sau ta còn có thể đi xem nó sao? Ngài có thể đi thương quan bộ môn xin, sau đó liền có thể tiến vào hoang dại động vật bảo hộ khu, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Hùng nhãi con mà cắn Tô Đường ống quần, hai chỉ hùng móng vuốt đào đất, nôn nóng bất an mà gầm nhẹ lên, Đường Đường, thật sự muốn phóng sinh sao? Về sau nếu là tìm không thấy nó làm sao bây giờ? Xuân Hy có chút lưu luyến, nhớ tới nó lúc trước nho nhỏ một con. Thật vất vả nuôi lớn, lại muốn đưa đi, Tô Đường khàn khàn nói. Hùng có thế giới của chính mình, nó không thuộc về nơi này, chung quy là phải đi về, Đông Dương vỗ Xuân Hy bả vai nói. Nghĩ thoáng chút, chúng ta tinh tế người đều phải cùng ác liệt hoàn cảnh làm đấu tranh. Cùng dị thú làm đấu tranh, huống chi nó vốn dĩ chính là một con mãnh thú, trường kỳ quyển dưỡng sẽ hại chết nó, Xuân Hy gật đầu. Tưởng sơ sơ tiểu gấu ngựa, nề hà tiểu gấu ngựa chỉ cùng Tô Đường thân, người khác gần người liền cả người hùng mau dựng thẳng lên tới. Uy hiếp mà gầm nhẹ, Đông Dương cười nói. Hắc, tiểu gia hỏa còn nhận người. Đường Đường, lại qua mấy năm, cũng không biết nó còn có thể hay không nhận được ngươi. Nhân viên công tác lấy ra một cái tinh xảo. Tiểu dây xích vàng, nói, Tô Đường tiểu thư. Tiểu gấu ngựa là đế quốc đệ nhất chỉ bảo hộ hoang dại gấu ngựa. Đây là đế quốc chế tác nhãn. Ngài cho nó mang lên đi. Này chỉ tiểu dây xích vàng là từ hy hữu năng nguyên thạch chế tạo. Tính chất mềm dẻo, có co rút lại tính. Sẽ không ảnh hưởng gấu ngựa trưởng thành. Có cái này nhãn, đế quốc công dân liền biết nó thân phận. Về sau nó trưởng thành. Ngài cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra nó tới, Tô Đường tiếp nhận tinh xảo tiểu dây xích vàng. Thấy mặt trên có khắc phu đường ra tiểu gấu ngựa, tức khắc cảm khái vạn ngàn, cấp tiểu gấu ngựa mang lên, tiểu gấu ngựa còn tưởng rằng Tô Đường muốn mang nó chơi đùa. Hưng phấn mà loạn choạng đầu, nghe tiểu dây xích vàng thanh thúy đinh tiếng chuông, đoàn người đi trước rừng sương mù, đầu xuân. Ngày hôm sau, sương mù chi thành đã dần dần khôi phục tới rồi phía trước trật tự. Gieo trồng khu bắt đầu gieo giống, nuôi dưỡng khu bắt đầu vận hành, thăm dò đội ngũ cũng từng đám mà xuất động. Trên đường tùy ý có thể thấy được tán nhân đội ngũ cùng với dòng binh đoàn đội ngũ. Bắt được tiểu động vật cũng trực tiếp đưa đến nuôi dưỡng khu đi đổi tinh tệ, đế quốc cấm lạm sát. Hoang dại động vật. Heo dê bò con thỏ này đó thường thấy động vật cơ bản đều là đưa đến nuôi dưỡng khu tiến hành chăn nuôi, sau đó đại lượng sinh sản, lấy cung ứng đế quốc nhu cầu, đến nỗi mặt khác quý hiếm động vật tác cấm bắt giết. Trực tiếp bảo vệ lại tới, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Vui sướng hướng vinh, tới rồi rừng sương mù ép khu, chỉ thấy bên ngoài đã dựng lên, hoang dại động vật bảo hộ khu thẻ bài. Lại còn có cấm bắt giết, cấm tiến vào tiêu chí, Tô Đường mang theo tiểu gấu ngựa vào rừng sương mù chỗ sâu trong. Làm tiểu gấu ngựa chính mình đi chơi, trở về thiên nhiên tiểu gấu ngựa hoạt bát mà leo cây. Lăn lộn, đào con thỏ hố, chơi vui vẻ vô cùng, đi theo nuôi dưỡng khu khi hoàn toàn bất đồng, nhãi con ngoan. về sau ngươi liền sinh hoạt ở chỗ này, muốn chính mình đi săn, chính mình kiến hoa, quá tự do tự tại sinh hoạt, hiểu không? Tô Đường vuốt tiểu gấu ngựa đầu dặn dò, sau đó nhẫn tâm mà quay đầu cùng Xuân Hy đám người rời đi, đi rồi không bao lâu. Liền nghe thấy rừng rậm truyền đến tiểu gấu ngựa thương tâm gầm nhẹ thanh, trở về trên đường. Đại gia tâm tình đều có chút trầm trọng, Đông Dương nói một đường chuyện cười, cuối cùng mới thoáng giảm bớt một chút không khí. Trở lại căn cứ khi, liền thấy mấy cái thăm dò đội thần sắc hoảng loạn mà chạy về tới. Một bên chạy, một bên nói, không hảo, sương mù chi thành điên rồi, sương mù chi thành điên rồi. Tô Đường đám người hai mặt nhìn nhau, căn cứ quảng trường người vây lại đây. Mồm năm miệng mười hỏi tình huống, điên rồi. Sương mù chi thành động vật tất cả đều điên rồi. Gặp người liền cắn, con thỏ, sóc, chuột đồng còn có man man nghiêu. Hừ hừ heo tất cả đều điên rồi, đúng vậy. Con thỏ hồng con mắt cùng chuột đồng lẫn nhau cắn. Còn có man man nghiêu cùng hừ hừ heo đánh nhau rồi. Chúng ta chỉ cần một tới gần, sở hữu động vật đều sẽ công kích chúng ta, dựa. Động vật tập thể tạo phản, đó có phải hay không có thể nhặt của hơi, xem bọn họ đánh lộn, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đông Dương hưng phấn mà hỏi, thăm dò đội người lộ ra bị cắn vết thương chồng chất cánh tay. Tức giận mà nói, này đó động vật cũng không biết bị cái gì kích thích. Sức chiến đấu là trước đây gấp 3. Một con thỏ sức chiến đấu không đủ vì hoạn, nếu là một đám con thỏ vây công ngươi, có thể so với trung cấp dị thú sức chiến đấu, ngươi thử xem, Tô Đường đám người liếc nhau, ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, tương đương với các nàng đi ở trên đường tùy thời sẽ có thể đã chịu một đám trung cấp dị thú không? Kích, không nói, ta muốn chạy nhanh đem tin tức này truyền quay lại tinh tế. Để tránh càng nhiều người bị thương, thăm dò đội người ta nói thông qua truyền tống điểm phản hồi. Tinh tế, Tô Đường đám người cũng không hề lưu lại, trực tiếp phản hồi Lâm Đông Thành, lại nói sương mù chi thành nhập xuân lúc sau. Nguy hiểm sơ hiện, mà Lâm Đông Thành bên này sáng sớm tinh mơ, Gớt Đại Đế liền nhận được khẩn cấp quân tình, Lạc Thu núi non trước hết phát hiện đại lượng trung cấp dị thú tụ tập. Nửa ngày công phu, dị thú nhóm càng ngày càng nhiều, đã xuất hiện cao cấp dị thú, khi cách 2 năm. Đến trễ dị thú vây thành rốt cuộc tiến đến, hơn nữa vẫn là ở Tết âm lịch ngày hôm sau. Tin tức truyền quay lại Lâm Đông Thành, bệ hạ lập tức triệu khai thực tế ảo hội nghị, năm đại chủ thành kéo vang lên cảnh báo Tô Đường khi trở về. Liền thấy các tổng quản lải nhải mà sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn cùng vật tư các gia gia. Ngươi đang làm cái gì? Tô Vu đâu? Như thế nào một ngày cũng chưa nhìn thấy hắn? Tô Đường vội vã cùng Tô Vu nói sương mù chi thành biến cố. Nếu toàn bộ mùa xuân, sương mù chi thành động vật đều như thế dị thường, như vậy mùa xuân ngược lại là sương mù chi thành nguy hiểm nhất mùa, bệ. Tô Vu ở cách vách mở họp, hôm nay năm đại chủ thành đều kéo vang lên cảnh báo. Tiểu Tô Đường. Từ hôm nay trở đi, người nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài chạy loạn, các tổng quản có chút kinh hoàng mà dặn dò, mỗi năm dị thú vây thành có thể nói là một năm chung nguy hiểm nhất thời khắc. Dị thú bạo động, biên cảnh tuyến máu chảy thành sông, vô số chiến sĩ lao tới chiến trường, mỗi năm đều có một hồi trận đánh ác liệt, năm trước không biết vì sao khác thường một năm, dị thú nhóm không có động tĩnh. Hiện giờ xem ra là tích tụ lực lượng, muốn tới một lần đại phản công đâu, cảnh báo. Đã xảy ra sự tình gì? Tô Đường kinh ngạc một chút, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được tinh tế khẩn trương bầu không khí. Chẳng lẽ là dị thú vây thành? Các tổng quản liên tục gật đầu. Buổi sáng vừa lấy được tin tức, Lạc Thu núi non xuất hiện đại lượng trung cấp dị thú. Không có gì bất ngờ xảy ra là dị thú vây thành. Ai thiếu tá hẳn là sẽ đi biên cảnh tuyến, học viện chương trình học khả năng muốn đình chỉ, cũng may hiện tại khoảng cách khai giảng còn có nửa tháng. Có lẽ nửa tháng thời gian, dị thú triều liền lui đi, các tổng quản nói năng lộn xộn. lo lắng sốt ruột, lo lắng nhất vẫn là bệ hạ có thể hay không thân phó biên cảnh tuyến. Bệ hạ không có ngủ say những năm đó, mỗi một năm đều là đi trước biên cảnh tuyến. Quá nguy hiểm, Tô Đường cả kinh, lại xem thực tế ảo tiểu đàn điên cuồng mà ở vang. Đông Dương bọn người biết được tin tức, Đông Dương, Ta A Ba ở khai hội nghị khẩn cấp, nói Lạc Thú núi non dị thú vây thành. Thiên Trọc, ta cũng không dám tin tưởng, hôm trước còn ở ăn Tết, hôm nay liền dị thú vây thành, Xuân Hy, thế sự vô thường, cũng may trước mắt chỉ có Lâm Đông thành dị thú vây thành. Mặt khác chủ thành tạm thời không có phát hiện dấu hiệu, nhưng là căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, hẳn là trước sau chân sự tình, Ta A Ba cũng dặn dò ta không cần ra Lâm Đông thành, Lộc ấp. Ta đại bá đã khẩn cấp đi trước Canon thành biên cảnh tuyến. Ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân không biết có thể hay không phản hồi Canon thành. Bệ hạ ở Canon thành, nơi đó nhất định phòng thủ kiên cố tăng niên. Tinh tế đường hàng không đã bắt đầu dừng hoạt động rồi. Ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân nếu là phản hồi Canon thành cũng quá nguy hiểm điểm. Nếu là trên đường gặp được cao cấp dị thú, tình hạm cũng có thể bị xé rách ét lo lắng sốt ruột. Ta thúc thúc kỳ hạ thương nghiệp vận tải đường thủy cũng bỏ giờ. Năm nay dị thú vây thành tới quá sớm, Đông Dương. Không tính sớm, năm trước cũng chưa tới. Đường Đường, ngươi có ở đây không? Ngươi hỏi một chút ai thiếu tá có trở về hay không Canon thành. Tô Đường, lão sư hẳn là ở mở họp, đại gia đừng hoảng hốt. Chúng ta từ từ tin tức, Tô Đường nói xong, đi ra cửa cách vách tìm Tô Vũ, thực tế ảo trên quảng trường, tất cả đều là dị thú vây thành tin tức, so sánh với dưới, sương mù chi thành động vật khác thường liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tô Đường một bên tìm đọc dị thú vây thành tương quan tin tức, một bên vào cách vách đại sảnh, Gus đại đế mang tơ vàng tế khung thực tế ảo mắt kính, ngồi ở cửa sổ sát đất trước. Tuấn Mỹ âm trầm nghe khắp nơi hội báo, thấy Tô Đường tiến vào, duỗi tay tắt đi mắt kính thượng video hình chiếu, xoa xoa sinh đau huyệt thái dương, đứng dậy khàn khàn hỏi, A Đường, sao ngươi lại tới đây? Tô Đường thấy hắn vẻ mặt mệt mỏi, đáy mắt đều là tơ máu, duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, nói, các gia gia nói ngươi ở mở họp, cái gì hội nghị như vậy mệt? Ta giúp ngươi phao ly trà đi. Gus đại đế giữ chặt cổ tay của nàng. Ách thanh nói, không cần, ngươi ngồi, ta tới pha trà, ngươi bồi ta trò chuyện liền hảo, là bởi vì dị thú vây thành sự tình sao? Các gia gia thoạt nhìn thực hoảng, Gus đại đế lấy ra tiểu vại lá trà. Yêu nhã mà pha trà, gật đầu nói, gần nhất ngươi đừng ra Lâm Đông thành, cũng đừng hình chiếu sương mù chi thành. Mỗi năm dị thú vây thành khi, vũ trụ từ trường đều thập phần không ổn định, sương mù chi thành cũng sẽ áp dụng hình chiếu hạn lưu. Để tránh ra ngoài ý muốn, Tô Đường nhíu mày, nói, sương mù chi thành đã xuất hiện dị thương, sở hữu động vật đều bị kích thích, cho nhau công kích chung. Không biết là nó bản thân mùa đặc thù, vẫn là cùng dị thú vây thành có quan hệ, Gus đại đế mắt phượng hơi thâm. Nói. Có lẽ cùng vũ trụ từ trường có quan hệ, ta vẫn luôn cảm thấy sương mù chi thành là vũ trụ giấu ở rừng cây tinh cầu. Chỉ là rừng cây quá mờ, chúng ta nhìn không tới nó mà thôi. Chỉ tiếc đế quốc mấy năm nay vẫn luôn tưởng nghiên cứu vũ trụ từ trường. Trước sau không có đột phá tính tiến triển, thấy Tô Đường không hiểu lắm bộ dáng. Bệ hạ đem đề tài mang quá. Học viện quân sự sẽ phái tinh anh đội ngũ đi trước biên cảnh tuyến chiến đấu. Ta là vu sư, am hiểu chữa khỏi tinh thần lực, khả năng muốn đi theo. A Đường, trong khoảng thời gian này ngươi lưu tại Lâm Đông Thành, đừng làm ta lo lắng. Ân, Tô Đường sửng sốt một chút, ngươi muốn đi biên cảnh tuyến. Gus đại đế gật đầu, nói, ai thiếu tá mang đội, nhân viên danh sách còn ở định gia chung. Bất quá hẳn là đêm nay liền xuất phát, trước mắt thế cục còn không có như vậy khẩn trương. Chỉ có Lâm Đông ngoài thành vây xuất hiện đại lượng dị thú tụ tập tình huống. Chỉ là ngày đầu tiên liền xuất hiện cao cấp dị thú. Gus đại đế cũng không dám đại ý, lúc này mới quyết định tự mình đi trước biên cảnh tuyến tìm tòi đến tột cùng. Cũng may mấy năm nay, đế quốc Hoa đại lượng nhân lực tài lực ở Canaan thành cùng Lâm Đông thành hai tòa chủ thành bí mật. Thành lập lưỡng đạo kiên cố không phá vỡ nổi tường thành. Vì chính là ngày này, Tô Đường cắn môi, vành mắt có chút lên men, nàng biết thượng chiến trường ý nghĩa cái gì, nhưng là đây là bọn họ chức trách, bọn họ mỗi người đều có thủ vệ gia viên nghĩa vụ, hành. Ngươi đi đi, ta đi cho ngươi làm điểm ăn ngon, ngươi ở trên đường ăn, Tô Đường hơi hơi mỉm cười, Gus đại đế khóe môi hơi hơi giơ lên. Nặng nề mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trầm thấp nói. Chờ ta trở lại, vào lúc ban đêm, ai thiếu tá mang theo đế quốc thứ 7 quân đi trước biên cảnh tuyến. Học viện quân sự cùng Lâm Đông Thành cũng phái ra tinh anh đội ngũ cùng nhau đi trước. Cộng đồng chống đỡ sắp có khả năng đã đến dị thú vây thành, các học viện chính thức tuyên bố nghỉ. Đông kéo dài, khai giảng thời gian tạm thời chưa định, sương mù chi thành hạn lưu. Hơn nữa dị thú vây thành nguy cơ. Thực tế ảo quảng trường nhân khí lại về tới đỉnh kỳ. Trên quảng trường mỗi ngày đều thật khi biểu hiện năm đại chủ thành tình huống. Một khi dị thú vây thành, đại gia có thể trước tiên biết đế quốc phái thứ 7 quân đi biên cảnh tuyến lúc sau. Thực tế ảo trên quảng trường cũng bắt đầu có dân gian tổ chức. Tự động khởi xướng đội ngũ, hình chiếu lạc thú núi non, đánh chết dị thú. Bảo hộ gia viên, Tô Đường tìm đọc một chút tổ đội tình huống. Tinh tế dòng binh đoàn chiếm đa số, cũng có tán nhân đội ngũ. Đại bộ phận đều là hàng năm ở sương mù chi thành thăm dò đội ngũ. Tinh thần lực có thể chống đỡ bọn họ trực tiếp hình chiếu đến lạc thú núi non đánh chết dị thú Tô. Đường buồn không hé răng mà báo danh gia nhập một cái tán nhân đội ngũ. Hình chiếu tiến lạc thú núi non. Đánh chết dị thú, hết chương.